Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 82, chương 81, chỉ cần ngươi để cho ta nói chuyện. Lâm Châu trường sư phạm khu ký túc xá mặt sau có một khối không lớn hoang thổ sườn núi. 1.5 đường thành thị chủ thành khu. Một khối hoang thổ sườn núi. Này ở phía sau tới thời đại trừ phi nhà đầu tư đuôi nát. Nếu không rất khó tưởng tượng. Chỉ có Giang Triệt biết. Ở đây tương lai lại là một cái tấc đất tấc vàng cỡ lớn trung tâm thương nghiệp. Hiện tại, sườn đất bên trên vẫn chỉ là thưa thớt trồng mấy khối khoai tây. Dưa leo, không ai cố ý chiếu khán. Cũng không quan trọng trộm không ăn trộm. Trường học các học sinh thỉnh thoảng sẽ đi làm mấy khỏa khoai tây. Tại phòng ngủ nấu quen ăn. Dưa leo bởi vì có khả năng ăn sống. Thuận tiện mau lẹ, cho nên mất trộm tỷ suất cao hơn nữa chút. Cơ bản đợi không được trên người đâm trở thành cứng ngắc liền không có. Thế là, ngẫu nhiên cũng sẽ có cái lão nãi nãi đứng ở nơi đó. Hướng về khu ký túc xá chửi rủa vài câu. Dùng chính là tiếng địa phương. Nghe hiểu nghe không hiểu. Đều không lên tiếng. Sườn đất phía dưới là một cái hồ nước. Cũng không biết là sống nước vẫn là nước đọng. Tóm lại tràn đầy một hồ nước thủy hồ lô. Lúc này đúng lúc là buổi chiều tan học thời gian. Cơm tối giờ cơm trước. Mặt trời đang hướng xuống nghiêng. Lão nãi nãi ôm một rổ thủy hồ lô chậm rãi đi. Chuẩn bị trở về nhà cho heo ăn. Lúc này thủy hồ lô đã tiếp cận thời kỳ nở hoa. Ngẫu nhiên có khả năng trông thấy mấy đám lấm ta lấm tấm. Sắp mở chưa mở. Thủy hồ lô nở hoa là màu tím nhạt. Giống loài theo Brazil đưa vào. Chăn heo nuôi vịt đều dùng rất tốt. Chơi cũng chơi rất vui. Có cái ngâm. Bóp một cái. Ba. Năm 2010 bọn nhỏ nếu như nói có chuyện gì so hiện tại thương cảm. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Bọn hắn có chừng một bộ phận từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ăn dùng thảo cùng cám cho ăn lên heo a. Vịt a, cái kia theo thức ăn gia súc nuôi. Hoàn toàn không phải một cái cảm giác cùng mùi vị. Cái kia mấy cây rau bạch cũng rất tốt. Ở cái này đồ ăn vặt khan hiếm niên đại. Sinh ăn một miếng. Miệng đầy thanh thúy cùng thơm ngọt, liền một cái nhỏ sườn đất, mỗi ngày đều tại cái kia, người đã nhìn rất lâu, đến cùng xuống không được đi à. Trịnh Hãn Phong ở bên cạnh hỏi, đi theo bừng tỉnh đại ngộ, khinh bỉ nói, người không phải là đang đợi Đường Nguyệt tới cứu ngươi à. Bị huyện ủy thư ký phơi bày, ta là đang đợi cái kia lão nãi nãi đi, sợ ngộ thương nàng, Giang Triệt nói xong đứng lên. Đi, Đường Liên Chiêu đứng tại sườn đất thượng đẳng hắn đã có cái chừng 10 phút đồng hồ. Cũng không biết là tên hỗn đản nào đi cáo mật. Tới như thế kịp thời. Cái tên này cũng không phải đùa giỡn. Đó là thật chính mình đem bệnh viện đương ra đến mấy năm. Cũng đem rất nhiều người làm cho tiến vào bệnh viện. Nhưng hắn chỉ có một người. Giang Triệt bên này, chính mình, Trịnh Hãn Phong, lại thêm chủ lực Tần Hà Nguyên. Trần Hữu Thụ, đây cũng chính là tại Lâm Châu. Nếu là tại Thịnh Hải công viên nhỏ, chấm ngoặc kép, không hoảng hốt, Giang Triệt bảo trì bình ổn khí trang. Trầm ổn, tự tin, mang người lượn quanh một vòng. Rốt cục xuất hiện tại chờ đợi đã lâu quần chúng trong tầm mắt. Bộ pháp trầm ổn hướng đi đường Liên Chiêu. Bốn trọi một, Giang Triệt mới có nói rõ lý lẽ cơ hội. Đi đến cách xa nhau vài chục bước. Hắn vừa muốn mở miệng, Đường Liên Chiêu phất, lầu ký túc xá bên trên quần chúng vây xem lập tức một hồi hô to gọi nhỏ. Rào, có mai phục, rời ạ, Đường Đại Chiêu thế mà lại che đậy. Trong nháy mắt hơn 20 người theo bên cạnh phòng làm cho bên trong lao ra. Ngăn chặn đường lui, sau đó bao tới, nhanh, đi qua hô em vợ, nói cho hắn biết, ngươi là tỷ phu hắn. Trịnh Hãn Phong đề nghị. Ngươi là chê ta bị chết không đủ nhanh đúng không? Giang Triệt trong lòng tự nhủ ta dù sao cũng là giúp Đường Nguyệt a. Chém ta hẳn là sẽ không? Thế nhưng nếu như tăng thêm câu này, cơ bản liền chặt định, đem mặt khác hai cái ngăn cách, ngăn lại, cái này giao cho ta chính mình liền tốt. Đường Liên Chiêu chỉ Giang Triệt, Trịnh Hãn Phong lẻ loi trơ trọi đứng nơi đó không ai phản ứng. Tính một cái. Hai cái này, ta đây, bị không để ý tới. Hắn yên lặng lui qua một bên, xem ra sở dĩ điều động nhiều người như vậy che đậy Đường Liên Chiêu biểu đạt gần là đối với Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ tôn trọng. Căn bản không liên quan Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong sự tình. Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ bị tách rời ra, ngăn cản, du kích không cho cận thân miễn cho bị đè lại, nhưng cũng ra không được. Đây là bởi vì kỳ thật hai bên cũng không xuống nặng tay. Chính như chính bọn hắn lúc trước nói, liều sinh tử là một chuyện, nhưng việc này hẳn là không nghiêm trọng như vậy. Liều sinh tử, trước mắt những này đường phố trên mặt lưu manh cùng bọn hắn hai đại khái không tại một cái cấp độ. Thế nhưng nhắc tới loại đều có nương tay loạn cầm, số người so sánh cách xa, không tồn tại dùng hung ác lập uy khởi thế, bọn hắn kỳ thật cũng mạnh không được quá nhiều. Chính là bởi vì này, bọn hắn trước kia mới nói ngăn lại Đường Liên Chiêu, cần hai người cùng một chỗ. Vấn đề bây giờ đối phương hơn 20 cái, mỗi người đều không đem sự tình thấy quá nghiêm trọng. Bởi vì không có người cảm thấy Đường Liên Chiêu sẽ thật đem Giang Triệt cho làm sao vậy. Giang Triệt cùng Đường Nguyệt quan hệ, tất cả mọi người nhìn thấy. Đường Liên Chiêu sợ tỉ tỉ, mọi người cũng đều biết. Mọi người trình độ nào đó đều coi này là làm một kiện chuyện thú vị. Muốn nhìn một chút, lần thứ nhất nên có người ngâm Đường Nguyệt cua được thật có cơ hội cầm xuống. Đường Liên Chiêu lại là phản ứng gì? Cho nên Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ không có liều mạng. Đám bạn cùng phòng xem náo nhiệt. Trịnh Hãn Phong lên song hống yên lặng lui qua một bên. Trên lầu những cái kia vây xem, cũng không nói thật hy vọng Giang Triệt xảy ra chuyện gì. Nếu không, sớm cái kia có người báo cảnh sát. Về phần bị đánh không ít người đều biết một sự kiện. Giang Triệt chạy bộ thật rất nhanh. Cầm qua hai lần trường học 800 mét quán quân. Dám ngâm Hán Hoa, nhìn ngươi bị truy thành chó cũng vui vẻ a. Cùng Đường Liên Chiêu mặt đối mặt, Giang Triệt chính mình cũng nghĩ như vậy. Cùng lắm thì ta chạy, bảo trì bình ổn khí trang. Hắn chuẩn bị mở miệng đem Tiểu Bá Vương hướng trong khe mang. Đơn đấu, cái gối, cố gắng lên, một cái trong trẻo giọng nữ. Tô Sở một thân mát lạnh áo lót nhỏ, trên lầu giật nảy mình. MB lần này chết rồi. Giang Triệt vừa định dừng, Đường Liên Chiêu ngẩng đầu nhìn Tô Sở liếc mắt. Nữ, cái gối. Quả nhiên, hắn gạt ta tỉ, chấm ngoặc kép, tạm thời xúc động, trong tay áo lộ ra gần nửa đoạn thân đao. Đường Liên Chiêu liền cơ hội mở miệng đều không cho Giang Triệt. Một vừa đi tới, một bên hỏi, nói nhảm đừng nói, tay, vẫn là chân. Quả nhiên tới. Tiểu đệ đệ một cái tốt hoàng, bởi vì làm qua giấc mộng kia, vấn đề này Giang Triệt đáp không được, thật động đao. Một bên khác, Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ xem xét tình huống không đúng, cũng chuẩn bị động đao. Đường Liên Chiêu, ngươi dám động đao thử một chút. Tần Hà Nguyên hô, trong lòng tự nhủ đừng kích hắn a. Giang Triệt là biết Tần Hà Nguyên cùng Trần Hữu Thụ lai lịch, cũng đã gặp bọn hắn ra tay cùng nương tay. Nghe thấy tiếng la vội vàng trở lại nói. Hà Nguyên, đừng xúc động. Trên lầu đám người vây xem cũng là một hồi kinh ngạc. Không đến mức a. Đồng thời không ít người kinh ngạc. Cục diện này, kỳ thật Giang Triệt người còn tại nương tay. Có người bắt đầu lo lắng. Bao quát một chút không tự biết kẻ cầm đầu một trong. Tô Sở, nàng đang chuẩn bị mở miệng ngăn lại. Giang Triệt trong lòng tự nhủ cô nãi nãi ngươi nhưng tuyệt đối đừng lên tiếng. Nhưng mà Đường Liên Chiêu thật rút đao. Ngược lại cũng có chút lưỡng lự. Bởi vì sự tình lẽ ra không có đến nước này. Mặc kệ là Giang gia vẫn là Giang Triệt làm Đường Nguyệt làm mặt tốt. Hắn đều không thể phủ nhận. Cũng đều khiến cho đao của hắn vung không đi ra. Nếu là nắm đấm, hắn liền trực tiếp lên. Đừng xúc động, sự tình rất lớn một bộ phận là bọn hắn đùa giỡn. Giang Triệt ánh mắt yên tĩnh nói một câu, chỉ đằng sau trên lầu ồn ào đám người. Đường Liên Chiêu không có lên tiếng. Như vậy cũng tốt, chỉ cần ngươi để cho ta nói chuyện, ta là có thể đem ngươi mang trong khe. Giang Triệt tiếp tục nói, chặt ta tiến vào bệnh viện, ngươi tiến vào nhà tù. Ai bảo hộ tỷ ngươi? Câu nói này ý vị thâm trường, lý giải có chút phức tạp. Đường Liên Chiêu suy tư, ngắn ngủi rằng co, rào, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, trên lầu đột nhiên lại là một chàng thốt lên. Đường Nguyệt tới, đi theo kinh hô chậm rãi biến thành một mảnh kêu rên. Bởi vì bọn hắn trơ mắt nhìn xem, Đường Nguyệt đi tới, ngăn tại Giang Triệt cùng Đường Liên Chiêu ở giữa. Mặt hướng đệ đệ, đưa lưng về phía Giang Triệt. Đây rõ ràng liền là một cái bảo vệ tư thái. Phỉ nhổ âm thanh, hư thanh nổi lên bốn phía. Bọn hắn muốn nhìn, rõ ràng không phải này vừa ra, vừa vặn. Tiểu Nguyệt tỷ ngươi trước nói cho Đại Chiêu, ta không có khi dễ ngươi, đều là bọn hắn làm càn. Chấm ngoặc kép, nào đó đại sư mặt dạn mày dày, chẳng biết xấu hổ, nói. Đường Nguyệt bị lệch thân thể quay đầu, trong mắt cất giấu ủy khuất nói. Ngươi có khi dễ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.